Chương 149. Vân Thiện Nguyệt dừng đũa, hừ một tiếng. Cá nướng Phù Dung nàng ăn chán rồi, không ăn cũng không sao. Nàng xác định ngày mai nàng không ăn cá nướng Phù Dung. Nếu ngày mai nàng không muốn ăn thì ta cảm thấy món này về sau ta không làm nữa cũng được. Dù sao nàng cũng biết làm nhiều món, ước chừng sẽ chướng mắt cá nướng Phù Dung của ta. Dung Cảnh tựa hồ thở dài một tiếng, đứng lên nhấc chân đi ra ngoài. Ai nói ta không ăn? Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. À, thì ra là nàng muốn ăn. Dung Cảnh dừng bước, không có chút tự giác là mình đang khi dễ người, nói: ta muốn ăn kem ly phối với cá nướng Phù Dung, nàng nghĩ sao? Vân Thiện Nguyệt giải thích: Dung Cảnh, ta đã đáp ứng Phong Tẩn rồi, làm người không thể nói chuyện không giữ lời được. Hóa ra là về sau nàng đều không muốn ăn cá nướng Phù Dung rồi. Dung Cảnh xoay người tiếp tục đi ra ngoài cửa. Làm, ta làm cho ngươi 10 cái để cho ngươi ăn đủ. Vân Thiện Nguyệt thỏa hiệp. Nàng từng đi qua vô số nơi trong thiên hạ, nhưng chỉ có món cá nướng Phù Dung của Dung Cảnh là có mùi vị kia. Nàng cực kỳ yêu thích món này, thì có biện pháp nào chứ? Đều nói quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nàng cũng không phải là quân tử, nàng chỉ là nữ nhân mà thôi. Nói chuyện không giữ lời thì không giữ lời. Chờ lúc Phong Tẩn trở lại, nàng lại làm các món ăn mới tới trấn an hắn vậy. Tốt, khóe miệng của Dung Cảnh hơi cong lên, không quay đầu lại ra khỏi cửa phòng. Này, ngươi muốn đi đâu? Vân Thiện Nguyệt nhìn ra cửa, bức rèm che đung đưa, phản chiếu lón thón thân ảnh cẩm bào trắng Nguyệt Nha đang đi ra ngoài. Trở về phủ, Dung Cảnh nói. Ngươi vừa tới đã phải trở về phủ luôn sao? Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, chỉ thấy hắn đi lại nhẹ nhàng chậm chạp u nhã, tức giận vừa nãy tiêu tan, có chút không nở. Làm sao, nàng không nở xa ta à? Dung Cảnh dừng bước quay đầu lại. Người nào không nở xa ngươi, đi nhanh lên. Vân Thiện Nguyệt thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Dung Cảnh nhíu mày, xoay người tiếp tục đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt thấy hắn thật sự rời đi, bỗng nhiên ném đôi đũa xuống bàn đuổi theo. Thấy thân ảnh của Dung Cảnh đi tới cửa, nàng điểm nhẹ mũi chân phi thân lên, trong nháy mắt đã đứng ở trước mặt của Dung Cảnh. Hắn dừng bước, chớp mắt nhìn nàng. Vân Thiện Nguyệt mấp máy môi, nói với hắn: đưa hồng nhan cẩm cho ta. Không phải là nàng không muốn nữa sao? Ánh mắt của Dung Cảnh hơi lé lên một chút. Ai nói ta không muốn rồi hả? Cho ta. Vân Thiện Nguyệt duỗi tay đến trước mặt của Dung Cảnh. Từ trước đến giờ, đồ của ta chỉ cho người một lần, không có đạo lý cầm lại đồ đã tặng ra ngoài rồi lại tặng lần nữa, cho nên đã không có. Dung Cảnh lắc đầu. Để đâu rồi? Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh, nhớ tới hôm đó nàng nhất thời tức giận ném hồng nhan cẩm lên thân ngựa, sao lại có chút hối hận? Đánh nhau thì đánh nhau, nàng là kẻ ngu mới có thể không cần đồ của hắn. Ném rồi, Dung Cảnh nói. Ngươi biết đó là hồng nhan cẩm không? Thiên hạ chỉ có một cái, ngươi nói ném liền ném. Vân Thiện Nguyệt tức giận. Ta ngay cả mình cũng có thể không cần, huống chi là hồng nhan cẩm. Dung Cảnh không thèm đếm xỉa đến Vân Thiện Nguyệt đang tức giận, nhíu mày. Vân Thiện Nguyệt lập tức im lặng, cúi đầu có chút ấm ức nói. Được rồi, ném cũng đã ném rồi, ngươi hồi phủ đi, ta trở về tiếp tục ăn cơm. Dứt lời, nàng cúi đầu thấp đi về phía trong viện. Dung Cảnh đứng bất động, nhìn Vân Thiển Nguyệt thấy nàng buồn bã, yểu xìu một đường đi thẳng vào trong viện, đầu cũng không ngẩng lên, cũng không quay lại nhìn hắn một cái. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, lúc nàng vừa muốn đưa tay, đẩy rèm cửa để đi vào phòng, trong tay áo hắn hiện lên một đạo ngân quang, bay về phía Vân Thiện Nguyệt. Trong giây lát, một dải lụa mềm mại bay bổng khoác lên đầu vai nàng. Vân Thiện Nguyệt chớp chớp mắt, chậm rãi quay người lại, chỉ thấy thân ảnh của Dung Cảnh đã đi ra ngoài cửa. Hắn cũng không nói một tiếng nào với nàng, nàng đưa tay nhẹ nhàng, nắm chặt lấy hồng nhan cẩm. Tay Vân Thiện Nguyệt nắm chặt, bỗng nhiên cười, trong mắt là nụ cười thật sâu cũng nổi lên một tầng nước mắt lấp lánh. Dung Cảnh chính là một người như vậy, hắn ghen liền thể hiện rõ cho nàng biết là hắn ghen, Nhưng nếu hắn yêu ngươi thì lại ẩn giấu còn sâu hơn biển. Mọi người chỉ thấy trên mặt biển sóng gợn cuồn cuộn, nhưng lại không nhìn thấy được bề dày cùng sục sôi mãnh liệt dưới đáy biển. Tiểu thư, ngài. Thải Liên từ phòng bếp nhỏ đi ra ngoài, thấy Vân Thiện Nguyệt đang cười mà lại có nước mắt. Không có chuyện gì. Vân Thiện Nguyệt thu hồng nhan cẩm vào trong tay áo, đẩy rèm ra đi vào phòng, nhìn thoáng qua chỗ khay mà dung cảnh ăn sạch sẽ, nàng cười cười, ngồi xuống bắt đầu tiếp tục ăn cơm. Thải Liên nhìn thoáng qua vào bên trong, không thấy dung cảnh, thấy thần sắc của Vân Thiện Nguyệt không giống như là vừa cãi nhau với dung cảnh, liền yên tâm lại. Không lâu lắm, nghe thấy tiếng bước chân dõi dã của Dân Mạnh đi vào trong viện. Thiện Nguyệt tiểu thư, ngoài tiền thính đã bày xong tiệc rượu, hoàng thượng và lão vương gia đã đến đó, sai nô tài đến mời tiểu thư và Phong công tử. Vân Thiện Nguyệt đã ăn được lửng dạ, để đũa xuống, đi ra khỏi gian phòng, ra ngoài viện, đi tới bên cạnh của Vân Mạnh, nói với hắn. Ta nghe thấy phía trước rất náo nhiệt, có rất nhiều người sao? Hồi bẩm tiểu thư, hoàng thượng nói khó có dịp tới Vân Vương phủ tụ họp một lần, càng đông người thì càng náo nhiệt, cho nên phái người mời Hiếu Thân Dương và Đức Thân Dương tới. Vân Mạnh nói, dứt lời, hắn liền bổ sung thêm, đúng rồi, còn có Văn Tướng Quân. Văn Tướng Quân, Vân Thiện Nguyệt dừng bước lại. Dạ, Văn Tướng Quân là cậu của Thái tử Trắc Phi. Thái tử Trắc Phi là... Vân Mạnh thấy Vân Thiện Nguyệt nhíu mày, dội vàng giải thích. Ta biết Văn Tướng Quân. Vân Thiện Nguyệt cất đứt lời của Vân Mạnh, bỗng nhiên xoay người đi trở về, nói với hắn. Người trở về nói, Phong công tử không nói một tiếng đã rời đi, bây giờ ta phái người đi tìm kiếm, không đi tiền thính dùng bữa được. Tiểu thư, Vân Mạnh cả kinh. Không có chuyện gì, cứ nói như vậy đi, nếu hoàng thượng phái người tìm đến, ta có biện pháp ứng phó, không phái người tới thì càng tốt. Vân Thiện Nguyệt khoát tay, hoàng đế kêu Hiếu Thân Dương và Đức Thân Dương đến. Còn có Văn Tướng Quân có quan hệ thông gia với phủ Phượng Lão Tướng Quân, đây là muốn thúc đẩy quan hệ thông gia giữa hai phủ sao? Trước khi Tam công tử tới Dân Dương phủ, gửi thiếp mời Vân Hương Hà đi du ngoạn, chuyện này nói cái gì cũng không thể định ra được. Chỉ cần nàng không ở đấy, ông nội và phụ dương của nàng có thể đẩy trách nhiệm lên người nàng. Chuyện này chỉ cần chưa định ra, Tam công tử sẽ có biện pháp để cho Vân Hương Hà liều chết không lấy chồng. Dạ, lão nô đi ngay. Vân Mạnh quay đầu dội dã rời đi khỏi Thiện Nguyệt Các. Vân Thiện Nguyệt trở lại gian phòng, để Thải Liên dọn đồ ăn thừa trên bàn đi, nhìn thoáng qua sắc trời hỏi, có phải Phong công tử đã để lại một bao hành lý ở đây không? À, đúng rồi, nếu tiểu thư không hỏi, nô tỳ cũng đã quên không nói cho ngài. Phong công tử mới vừa vào phủ đã tới nơi này rồi, đưa bao hành lý cho nô tỳ, sau đó mới đi đến chỗ của lão vương gia. Thải Liên vội vàng dừng việc dọn đồ ăn trên bàn, mở hộp tủ, lấy ra một cái bao đưa cho Vân Thiện Nguyệt nói, tiểu thư, Phong công tử rời đi cũng quên mang theo hành lý rồi. Không có chuyện gì, chỉ là mấy bộ y phục mà thôi, nếu sau này hắn quay lại phủ thì cũng có cái mặc, trước cứ để lại ở nơi này đi. Vân Thiện Nguyệt cầm bao hành lý ước lượng, khoát tay với Thải Liên. Ngươi đi xuống đi, ai đến cũng nói ta không có ở đây, các ngươi cũng coi như ta không có ở trong phòng. Thải Liên gật đầu, đóng cửa phòng, lui ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt kéo rèm che lại, đặt bao hành lý lên trên bàn, mở ra. Bên trong, ngoài mấy bộ y phục của Phong Tận, còn có hai quyển vở, có bìa từ cỏ. Cầm hai quyển bìa cỏ đến ngồi ở trên giường rồi mở ra đọc. Trong hai tháng này, các chuyện xảy ra ở Phong Cát đều được Phong Tẩn ghi chép rõ ràng, rành mạch. Tất cả các động thái của ở Thiên Thánh, Nam Cương, Nam Lương, Bắc Cương, Tây Duyên cùng các phiên dương các nơi đều được ghi chép rõ ràng. Kể cả Dạ Khinh Nhiễm hồi kinh lúc nào, Diệp Thiến vào kinh lúc nào, Nam Lăng Vệ vào kinh khi nào, bên người có những ai, cùng với việc dung cảnh xuất phủ, dân dân, trong đó có hai tin tức để cho nàng phải nheo mắt lại. Thứ nhất là tin của Nam Cương Dương bệnh nặng. Thứ hai là tin 2 tháng trước Thái tử Trắc Phi chết ở trong phủ của Thái tử. Vân Thiện Nguyệt nhìn 2 tin tức kia, ngày hôm nay vẫn chưa lan truyền ra tin đồn Nam Cương Vương bệnh nặng, mà từ trên mặt của Diệp Thiến cũng không nhìn ra chút biểu hiện nào là Nam Cương Vương đang bị bệnh nặng. Nhưng nàng chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Phong Cát. Xem ra, Nam Cương Vương đã phong tỏ tin tức không cho truyền ra ngoài. Ngoài ra, 2 tháng trước, nàng ở trong viện của ông nội trừng trị Phượng Trắc Phi. Thái tử Trắc Phi bởi vì nàng và Dạ Khinh Nhiễm liên thủ nói 2 câu liền bị Dạ Thiên Khuynh đuổi ra khỏi Vân Vương Phủ, trở về phủ Bế Môn Tư Quá. Sao? Nàng ta vẫn luôn ở trong phủ Tư Quá, nghe nói bởi vì chuyện hôm đó đã bị Dạ Thiên Khuynh đuổi vào Lãnh Cung. Sao lần đó nàng cũng chưa từng nhìn thấy Thái tử Trắc Phi, không nghĩ tới nàng ta đã chết. Nhưng cũng không truyền ra chút tin tức nào. Nói như vậy, hẳn là Dạ Thiên Khuynh đã bí mật phong tỏ tin tức. Nếu chuyện tình ở phủ Thái tử hắn không quản nổi, thì hắn làm Thái tử cũng quá phế vật đi. Dạ Thiên Khuynh cũng không phải là người ngu. 2 tháng trước, đúng là thời điểm Dạ Thiên Khuynh đi qua Giọng Xuân Lâu, Tam Công Tử bởi vì hắn mới trúng độc tử thảo, mà Thái tử Trắc Phi là người thân cận với Dạ Thiên Khuynh. Nếu như nàng cũng bị nhiễm độc tử thảo, nhưng nàng không có võ công hộ thể như Tam Công Tử, vì vậy nguyên nhân nàng chết cũng có thể đoán được. Nói như vậy, có thể khẳng định Tam Công Tử nói đúng sự thật. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không cho ai đến gần hắn, ngày ấy chỉ có Dạ Thiên Khuynh tiếp xúc với hắn. 2 chuyện này để cùng một chỗ suy xét thì có thể khẳng định chính là hôm đó trên người của Dạ Thiên Khuynh đã bị nhiễm độc tử thảo. Đoán chừng hẳn là ngay cả hắn cũng không biết dưới tình huống gì mà mình bị nhiễm độc tử thảo. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Thái tử Trắc Phi chạm vào hắn. Để nàng bị dính độc tử thảo, dù sao Thái tử Trắc Phi cũng là cháu gái duy nhất của Phượng Lão Tướng Quân. Phượng Lão Tướng Quân phủ là thế lực của Dạ Thiên Khuynh dựa vào. Thái tử Trắc Phi chết đối với hắn không có lợi gì. Ai có thể làm cho Dạ Thiên Khuynh bất tri bất giác nhiễm phải độc tử thảo? Đặc biệt là không phải độc để giết hắn, mà là chuyên môn để giết Kiều Kiều, hoặc là ngoài Kiều Kiều, người kia còn muốn giết người nào đó mà nàng không biết. Dạ Thiên Khuynh thân là thái tử, những năm gần đây vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù không thể so với Dung Cảnh, không để cho người đến gần trong vòng 3 thước, nhưng không phải ai cũng có thể đến gần bên người hắn. Người hầu bên cạnh hắn đều được chọn lựa kỹ càng, đồ dùng, mọi thứ đều thử độc trước, hắn mới dám dùng, tỷ lệ hạ độc với hắn ít càng thêm ít. Như vậy, trừ người hầu hạ bên cạnh hắn thì ai có thể đến gần hắn, hơn nữa còn hạ độc trên người hắn. Vân Thiện Nguyệt đóng 2 quyển dở lại, cánh môi nhếch lên. Bây giờ Dạ Thiên Khuynh đang ở phủ Thái tử Bế Môn Tư Quá, hắn làm thái tử nhiều năm như vậy, lại nghe được cuộc nói chuyện kia của Dạ Thiên Dật và nàng, hắn sẽ cam tâm nhượng lại vị trí thái tử? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Cho nên Dạ Thiên Khuynh nhất định sẽ không ngoan ngoãn ở trong phủ Thái tử Bế Môn Tư Quá. Như vậy nàng có nên đi phủ thái tử không? Nhưng nếu nàng không xuất ra một cái giá lớn, chỉ sợ mặc dù Dạ Thiên Khuynh biết là ai hạ độc tự thảo với hắn, hắn cũng sẽ không nói. Cái giá lớn mà Dạ Thiên Khuynh muốn là cái gì? Hắn nóng dội hành động đơn giản là vì ngai vàng chí tôn kia, mà giờ đây người có năng lực cùng hắn tranh đoạt cái ghế kia cũng chỉ có Dạ Thiên Dật và Dạ Thiên Dục. Nhưng Dạ Thiên Dục chỉ có ít căn cơ trong triều cùng với ủng hộ bên ngoại mẫu tộc Trần Lão Tướng Quân, còn Dạ Thiên Dật có thế lực ngang bằng với thái tử. Nhưng nếu so với Dạ Thiên Dật về tâm kế, mưu trí, thủ đoạn cùng toàn bộ sự ủng hộ của Bắc Cương thì thái tử kém xa, mà Dạ Thiên Dật lại có sự ủng hộ của hoàng đế, cho nên người có thể chiếm được vị trí thái tử của Dạ Thiên Khuynh không thể nghi ngờ là chỉ có một mình Dạ Thiên Dật. Nếu nàng muốn biết tin tức về độc tử thảo, chắc chắn là Dạ Thiên Khuynh sẽ yêu cầu nàng đối phó với Dạ Thiên Dật, hoặc là từ trong miệng nàng muốn biết được những việc trong những năm gần đây của Dạ Thiên Dật, xem như giá lớn mà nàng phải trả. Nghĩ đến Dạ Thiên Dật, Vân Thiển Nguyệt lập tức bỏ đi ý niệm này. Hiện tại, mặc dù Dạ Thiên Dật đối với nàng không tốt, chấp nhất chưa từ bỏ ý định với nàng, làm cho nàng phiền muộn, mệt mỏi, nhưng hắn cũng là Dạ Thiên Dật, cũng là người mà nàng từng một lòng trợ giúp. Nàng không thể nào bán hắn mà đi trợ giúp Dạ Thiên Khuynh, càng sẽ không vì Độc Tử Thảo mà hợp tác với Dạ Thiên Khuynh. Nghĩ đến chỗ này, nàng cất hai quyển vở đi, chuyện này gấp cũng không được, bây giờ đã có chút đầu mối từ Dạ Thiên Khuynh, sẽ không khó tìm ra chân tướng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Việc khẩn cấp trước mắt là tin tức về Nam Cương Vương. Nam Cương Vương bệnh nặng, Dung Cảnh có biết hay không? Nếu biết, như vậy bây giờ trong tay của hắn có Vạn Chú Vương, cũng không phải là muốn làm điều kiện với Nam Cương Vương, mà là muốn đàm điều kiện với Diệp Thiến. Nam Cương Vương bệnh nặng, sao Diệp Thiến có thể không biết? Vân Thiện Nguyệt đưa tay so trán, không nghĩ nữa, đứng dậy đi tới trước giường, đá giày đổ ập người xuống giường, kéo chăn đắp lên, nhắm hai mắt lại. Nàng nhắm mắt lại cái gì cũng không nghĩ nữa, lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Vân Thiện Nguyệt ngủ say sưa, không biết đã qua bao lâu, từ tường phía tây bỗng nhiên truyền đến tiếng tiêu. Tiếng tiêu xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào trong tai của Vân Thiện Nguyệt. Nàng đang nhắm mắt liền mở ra, trong phòng một mảnh tối đen như mực. Nàng xoay người nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ có ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi vào. Tiếng tiêu thanh nhẹ mà réo rắt, âm thanh tựa hồ bị người dùng nội lực khống chế, chỉ truyền vào tai của Vân Thiện Nguyệt. Nàng mấp máy môi rồi nhắm mắt lại lần nữa. Nàng cực kỳ quen thuộc với tiếng tiêu này đấy. 5 năm trước, mỗi đêm Dạ Thiên Dật đều thổi một khúc. Khi đó, nàng cảm thấy mỗi đêm được ngắm sao, uống rượu, trò chuyện, rồi được hắn thổi một khúc tiêu là điều thú vị nhất trên đời. Nhưng nàng không ngờ, một ngày kia, những điều thú vị này sẽ bị nàng chôn giấu dưới đáy lòng, trở thành gánh nặng của nàng. Sau khi kết thúc khúc tiêu này, từ tây tường cũng không truyền đến âm thanh gì nữa, Vân Thiện Nguyệt tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai, trời vừa hừng sáng, Vân Thiện Nguyệt mở mắt ra, nhìn thoáng qua sắc trời, đẩy chăn ra, đứng dậy bước xuống giường. Từ khi khôi phục trí nhớ, thì thói quen dậy sớm của nàng cũng khôi phục theo. Đi đến chậu rửa mặt, rửa thật sạch, sau đó ngồi trước gương trang điểm, sau đó lại đi trở về giường lần nữa, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện công. Không bao lâu, nàng xuống giường lần nữa, mở cửa phòng, phân phó Thải Liên bưng đồ ăn sáng tới. Thải Liên kinh ngạc khi thấy hôm nay Vân Thiển Nguyệt thức dậy sớm như thế, hơn nữa còn tự mình trang điểm xong rồi. Nàng lập tức bưng đồ ăn sáng tới, không đợi Vân Thiển Nguyệt hỏi, nàng bẩm báo luôn. Hôm qua Mạnh Thúc đi tiền thính bẩm báo y nguyên theo như lời của tiểu thư cho hoàng thượng. Hoàng thượng nói Phong công tử quả nhiên có tác phong của Vân Vương Phi, không thích gò bó, đi cũng được. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Hôm qua Đức Thân Dương ở trên yến tiệc nói với lão vương gia, nhà chúng ta về chuyện làm mai mối cho đại tiểu thư cùng tam công tử của Hiếu Thân Vương Phủ. Lão vương gia và vương gia đều nói, tuy là tổ phụ và phụ thân của ngài, nhưng chuyện trong phủ đã sớm giao cho tiểu thư quản lý rồi, kể cả hôn sự của các vị tiểu thư trong phủ, cùng với hôn sự của những vị công tử, tiểu thư trong bàn chi của Vân Vương Phủ. Thải Liên lại nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Đức Thân Dương nói chuyện này, chỉ cần lão vương gia cùng vương gia đồng ý, mặc dù tiểu thư ngài trưởng gia, nhưng sao có thể vượt qua được tổ phụ cùng phụ dương chứ? Lão vương gia nói tiểu thư không thể so sánh với người khác được. Đã sớm nói rồi, nếu không trưởng gia thì thôi, chỉ cần trưởng gia thì tất cả mọi việc đều phải nghe theo tiểu thư đấy. Lão vương gia và vương gia đã đáp ứng ngài, tất cả chuyện trong phủ đều do ngài làm chủ, nếu can thiệp vào thì chính là nói không giữ lời. Thải Liên nói tiếp. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu lần nữa. Lão vương gia nói khiến Đức Thân Dương không nói được gì nữa, Hiếu Thân Dương cũng không nói gì. Hoàng thượng nói chuyện này cũng không dội, về sau lại bàn tiếp. Nói tính tình ngài cố chấp, giống con lừa, chỉ thích được vú lông. Thải Liên cẩn thận liếc Vân Thiện Nguyệt một cái, thấy mặt nàng không biểu lộ gì, lại nói: bữa tiệc diễn ra khoảng chừng một canh giờ, sau đó hoàng thượng nói để cho lão vương gia điều dưỡng thân thể thật tốt rồi trở về cung. Ừ, Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng. Thải Liên không nói gì nữa. Vân Thiển Nguyệt ăn cơm, một lát sau tựa hồ nàng nhớ tới cái gì nữa, lại nói: đúng rồi, hình như hoàng thượng có nhắc tới chuyện của Thanh Uyển công chúa và thế tử nhà chúng ta, nói không nghĩ tới trước kia lúc công chúa còn tốt, thế tử chúng ta không hòa nhã với công chúa, hai người cũng không có quan hệ tốt. Không nghĩ tới hôm nay công chúa bị bệnh, đầu bị thương, tình cảm của nàng và thế tử chúng ta lại phát triển tốt lên. Hoàng thượng nói thấy đây là một nhân duyên tốt. Vân Thiện Nguyệt dừng đũa, nheo mắt lại. Trước kia hoàng đế nhắm một mắt một mở đối với chuyện của Thanh Uyển công chúa và Vân Mộ Hàn. Nhiều năm như thế, dù biết rất rõ Thanh Uyển công chúa ngưỡng mộ Vân Mộ Hàn, nhưng cũng không tỏ thái độ gì, mà giờ đây lại muốn ban công chúa cho Vân Mộ Hàn. Thải Liên không nói thêm gì nữa. Vân Thiển Nguyệt để đũa xuống, bỗng nhiên nhấc chân đi ra ngoài cửa. Tiểu thư, ngài mới ăn được một ít mà, ngài muốn đi đâu? Thải Liên sửng sốt, lập tức đuổi theo Vân Thiển Nguyệt. Hai ngày trước tiểu thư ở trong cung, nàng không có cách nào để đi theo hầu hạ. Hôm nay trở về phủ rồi, nàng là thiếp thân tỳ nữ, thì đương nhiên phải đi theo bên cạnh của tiểu thư. Ta đi tới diện xem ca ca một chút, ngươi không cần đi theo ta. Vân Thiển Nguyệt cũng không quay đầu lại, khoát tay nói. Thải Liên dừng bước, nghĩ tới tiểu thư lại giống như trước đây, đi đâu cũng không cần nàng đi theo. Vân Thiển Nguyệt ra khỏi Thiển Nguyệt Các, trực tiếp đi tới Tây Phong Uyển. Trên đường, nha hoàn gã sai vặt đều cung kính chào nàng. Trong Vân Vương Phủ là một mảnh thanh bình, hiển nhiên là Lục Chi cùng Ngọc Trạc dùng phương pháp của nàng đề ra đã quản lý Vân Vương Phủ gọn gàng ngăn nắp. Đơn giản chỉ cần nhìn môi trường trong lành này là có thể nhìn ra vài phần. Thiển Nguyệt tiểu thư, thất hoàng tử tới đón ngài xuất phủ, bây giờ đang chờ ở tiền thính, nói là phụng ý chỉ của hoàng thượng tới dạy ngài. Thất hoàng tử nói hắn đã cho ngài 2 ngày thời gian, hôm nay không thể trì hoãn nữa. Tiểu thư cũng biết, nếu không hắn sẽ không tốt bằng giao lại cho hoàng thượng. Dường như Vân Mạnh đang muốn đi Thiển Nguyệt Các, đúng lúc gặp nàng từ Thiển Nguyệt Các đi ra, vội vàng bẩm báo. Để cho hắn chờ một lát. Vân Thiển Nguyệt khoát tay, bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía Tây Phong Uyển. Dạ, Vân Mạnh gật đầu, thấy Vân Thiển Nguyệt không dừng bước, chỉ có thể đuổi theo nàng, vừa đi vừa bẩm báo. Tam công tử của Hiếu Thân Dương Phủ vừa tới, nói muốn mời đại tiểu thư xuất phủ ngắm qua. Hôm qua đại tiểu thư tỉnh lại, náo loạn cả đêm, muốn gặp lão vương gia và vương gia. Lão nô phái người trông coi, để nàng không chạy ra ngoài được. Hôm nay tam công tử tới, thì có cho đại tiểu thư gặp không? Nếu ngài không muốn để đại tiểu thư gặp tam công tử, lão nô liền mời tam công tử trở về. Mời hắn đến tiền thính, người phái người, truyền lời cho đại tỷ, nói ta để cho nàng tự mình làm chủ. Vân Thiển Nguyệt khoát tay nói. Dạ, lão nô đi truyền lời ngay. Vân Mạnh gật đầu, xoay người đi về. Đi 2 bước, đột nhiên cảm giác được không đúng, quay người lại hỏi Vân Thiển Nguyệt. Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài đang muốn đi Tây Phong Uyển. Ừ, Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng. Nghĩ tới từ ngày nàng bị tuyên chỉ tiến cung, lúc đưa nàng tiến cung, Vân Mộ Hàn không nói một lời, đi được nửa đường đã rời đi. Về sau, nàng vẫn chưa gặp lại hắn. Giờ đây, Nam Lăng Vệ không thể nào trở lại làm thái tử Vân Vương Phủ, Vân Mộ Hàn cũng không thể nào trở lại làm Nam Lương thái tử. Đừng nghĩ 10 năm trước có thể vô thanh vô thức đổi vị trí của nhau, nhưng giờ đây hai người có dung mạo khác nhau, một khi đổi lại thì sẽ khiến cho nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có Vân Vương Phủ mà ngay cả triều đình Nam Lương, mà triều đình Thiên Thánh cũng sẽ phong vân chấn động đấy. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, so với việc nàng cùng Dung Cảnh xin chỉ tứ hôn ngày đó còn oanh động hơn mấy phần. Vân Mộ Hàn không thể nào cũng không rõ, thái tử một nước biến thành thế tử của Vân Vương Phủ, bị phụ thân vứt bỏ mà chọn Nam Lăng Vệ, hắn có cam lòng không? Tiểu thư, có phải ngài muốn đi tìm thế tử? Vân Mạnh lại hỏi. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Lúc này thế tử đang ở tiền thính, Vân Mạnh vội vàng nói. Vân Thiển Nguyệt dừng bước nhìn Vân Mạnh. Vân Mộ Hàn ở tiền thính, hắn tiếp đãi ai? Bình thường tiền thính đều dùng để tiếp khách đấy. Thất hoàng tử hạ triều đi nội cung thỉnh an hoàng hậu nương nương, đúng lúc Thanh Uyển công chúa cũng ở đó, đang ầm ĩ muốn xuất cung tìm thế tử chúng ta. Thất hoàng tử thuận tiện mang theo Thanh Uyển công chúa đến Vân Vương phủ. Thế tử vốn muốn xuất phủ, ở cửa phủ đụng phải Thanh Uyển công chúa và thất hoàng tử đang đi vào, vì vậy đều phải mời hai người đến tiền thính. Vân Mạnh giải thích. Thế cũng tốt, ta đi tiền thính luôn vậy. Vân Thiển Nguyệt chuyển đường đi đến tiền thính. Vân Mạnh thấy Vân Thiển Nguyệt đi về phía tiền thính, không nói thêm gì nữa, xoay người đi đại môn Vân Vương phủ trả lời Tam công tử. Đi tới tiền thính, xa xa nghe từ trong phòng truyền ra âm thanh năn nỉ của Thanh Uyển công chúa. Nàng dừng bước một lúc, không nghe thấy âm thanh của Dạ Thiên Dật và Vân Mộ Hàn, đi thẳng về phía trước, đi tới cửa, xuyên thấu qua bức rèm che, chỉ thấy ở trong phòng Dạ Thiên Dật và Vân Mộ Hàn đang ngồi ở trên ghế, Thanh Uyển công chúa đứng ở bên cạnh Vân Mộ Hàn, lôi kéo cánh tay của hắn, vẻ mặt cầu xin. Tuy Vân Mộ Hàn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng không thấy tia chán ghét cùng tức giận nào. Dạ Thiên Dật cúi đầu phẩm trà, tựa hồ không thấy được hai người kia. Vân Thiển Nguyệt bất động thanh sắc nhìn Thanh Uyển công chúa một cái, đầu óc không dùng được còn tỉnh táo như vậy sao? Nhưng trên mặt nàng không để lại dấu vết gì, dời tầm mắt nhìn về phía Vân Mộ Hàn, thấy hắn nhìn nàng với thần sắc lãnh đạm, không còn âm trầm như ngày đó, hai đầu lông mày cũng không thấy vẻ mệt mỏi tối tăm phiền muộn, nàng lại nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật ôm nhu cười với nàng. Nghĩ là nàng sẽ để cho bọn ta chờ thật lâu, không nghĩ nhanh như vậy đã tới rồi. Dứt lời, hắn đặt chén trà xuống, đứng lên đi về phía nàng. Đi thôi, hôm nay thừa dịp trời còn chưa nắng nóng, chúng ta cưỡi ngựa ra khỏi thành, lát nữa mặt trời lên cao rất dễ trúng nắng. Ra khỏi thành, Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Phụ hoàng lệnh ta tra rõ chuyện kho lương thực ở quân cơ đại danh Tây Sơn bị đốt hôm qua, Dạ Thiên Dật giải thích. Tâm tư của Vân Thiển Nguyệt khẽ động, nói: quân cơ đại danh Tây Sơn không phải là không cho phép nữ nhân vào sao? Ngươi có thể mang theo ta đi. Có thể, ta đã xin chỉ của phụ hoàng rồi, phụ hoàng đã đồng ý. Ngài nói nên để cho nàng biết một chút về sự cực khổ của binh tướng, như vậy nàng mới không tiếp tục vô pháp vô thiên, ngang ngược càng rỡ nữa, có lòng thương dân chúng. Dạ Thiên Dật cười nói. Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến. Đi thôi. Dạ Thiên Dật ra khỏi cửa phòng trước. Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Mộ Hàn, hôm nay có Dạ Thiên Dật và Thanh Uyển công chúa ở đây, đương nhiên nàng không có cách nào nói chuyện nghiêm túc với hắn, chỉ có thể để hôm khác vậy. Nàng đi theo Dạ Thiên Dật ra khỏi cửa phòng. Mới ra khỏi cửa phòng liền gặp Vân Mạnh đang dẫn một nam tử trẻ tuổi đi vào. Nam tử mặc cẩm bào, thoạt nhìn yếu đuối, mỗi một bộ phận trên ngũ quan đều cực kỳ đoan chính, nhưng hợp chung trên khuôn mặt thì lại không hài hòa. Trên má trái có thêm một chút mụn đỏ, khiến cho dung mạo vốn không hài hòa của hắn lại giảm thêm vài phần. Nhưng mà thoạt nhìn vẫn thấy vừa mắt, không đến nỗi nhìn thấy là không nuốt cơm nổi. Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm vào nam tử hồi lâu, khóe miệng co quắp một chút. Thuật dịch dung như vậy quá tinh xảo rồi. Nàng vừa nghĩ như thế, bỗng nhiên nghe thấy Dạ Thiên Dật dùng truyền âm nhập mật cười nói với nàng. Dịch dung tinh xảo như vậy, hóa ra Tam công tử của Hiếu Thân Dương phủ này cũng là một người thú vị. Chương 150. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy tâm tư khẽ động, quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật thấy nàng nhìn mình, nụ cười trên mặt sâu thêm một phần. Nàng bất động thanh sắc, thu hồi tầm mắt. Dạ Thiên Dật vô cùng khôn khéo, lại là đệ tử chân truyền của Tiết Sơn lão nhân, Tiết Sơn lão nhân tinh thông thuật dịch dung, có thể nhìn ra thuật dịch dung tinh xảo của Tam công tử cũng không kỳ quái. Tiểu thư, đây là Tam công tử của Hiếu Thân Vương phủ. Vân Mạnh chỉ vào Tam công tử giới thiệu với Vân Thiện Nguyệt. Thất hoàng tử, Thiện Nguyệt tiểu thư. Tam công tử thi lễ với hai người, giọng nói có chút thô. Tam công tử miễn lễ, giọng nói của già Thiên Giật rất ôn hòa. Một lát nữa đại tỷ của ta sẽ tới, phiền Tam công tử chờ một lát. Vân Thiện Nguyệt nhàn nhạt gật đầu với Tam công tử. Được, Tam công tử gật đầu. Chúng ta đi thôi. Già Thiên Giật nghiêng đầu nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Nàng gật đầu, hai người đồng thời lướt qua Tam công tử, cất bước đi về hướng cửa lớn. Hai người vừa đi không xa, chỉ nghe thấy âm thanh năn nỉ của Thanh Uyển công chúa vang lên. Mậu Hàng, ta cũng muốn đi quân cơ đại danh, ngươi cũng mang ta đi được không? Nàng không thể đi chỗ đó, giọng nói của Vân Mậu Hàng vang lên, nghe không ra cảm xúc gì. Tại sao ta không thể đi? Ta muốn đi. Thanh Uyển công chúa đưa tay túm lấy tay của Vân Mậu Hàng, năn nỉ nói. Trên đường tới đây, Thất ca đã đáp ứng ta, nói ta có thể đi, hắn sẽ không gạt ta, ngươi theo ta đi được không? Thất hoàng tử có chính sự phải làm, ta dẫn ngươi đi du hồ vậy. Bỗng nhiên, Vân Mậu Hàng nói ôm nhu hơn mấy phần. Không phải, nàng vẫn muốn đi hồ Tịch Nhan ở ngoài thành Đông sao? Hôm nay ta dẫn nàng đi. Tại sao không phải là hồ Tịch Nhan ở ngoài thành Bắc? Thanh Uyển công chúa hỏi, thấy Vân Mậu Hàng không nói, liền năn nỉ. Ta muốn đi hồ Tịch Nhan ở ngoài thành Bắc. Vậy cũng được, Vân Mậu Hàng trầm mặc một lát rồi đồng ý. Tốt quá, vậy thì đi ngoài thành Bắc, tiện đường đi cùng Thất ca luôn. Thanh Uyển công chúa hoan hô một tiếng, kéo Vân Mậu Hàng chạy ra khỏi cửa phòng. Chưa chạy được xa, đã lo to về phía Dạ Thiên Giật. Thất ca, chờ bọn ta một chút. Vân Thiện Nguyệt dừng chân quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Vân Mậu Hàng. Ánh mắt này khiến nàng không phân biệt nổi, trong mắt hắn có màu sắc gì. Nàng dời tầm mắt nhìn về phía Thanh Uyển công chúa. Nàng giống như một hài tử được cho kẹo, cao hứng lôi kéo tay của Vân Mậu Hàng đi về phía nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Giật. Dạ Thiên Giật cười cười với nàng ôm nhu nói, nếu Vân Thế Tử và Thanh Uyển công chúa muốn đi hồ Tịch Nhan ở thành Bắc cũng cùng đường với chúng ta, vậy thì cùng chung một đoạn. Ta không có ý kiến, Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Dạ Thiên Giật cười nói với Thanh Uyển công chúa đang vui mừng, vậy thì cùng nhau đi, nhưng muội biết cưỡi ngựa không? Mộ Hàng có thể chở ta. Thanh Uyển công chúa dứt lời, quay sang cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Vân Mộ Hàng. Đúng không Mộ Hàng, ngươi có thể chở ta đúng không? Ừ, Vân Mộ Hàng gật đầu. Vậy cũng tốt, thực cưỡi ngựa của Vân Thế Tử vô cùng tốt. Dạ Thiên Giật cười. Vân Mộ Hàng cười nhạt một tiếng cũng không trả lời. Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã đi tới cửa. Vân Thiện Nguyệt nhìn thấy một con ngựa đen, một con ngựa trắng ở đó. Nàng nói với thị vệ giữ cửa, đi dắt con ngựa hôm qua Phong công tử cởi tới đây. Dạ tiểu thư, thị vệ đáp một tiếng lập tức đi. Dạ Thiên Giật dừng bước, vui vẻ trên mặt lui đi mấy phần, nhìn thoáng qua con ngựa trắng kia, lại nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt ôm nhu hỏi. Nguyệt Nhi, không phải nàng vẫn muốn một con ngựa như vậy sao? Sao hôm nay lại không muốn cởi rồi? Hôm qua, Dung Phong có mang tới một con ngựa, ta cảm thấy vô cùng tốt, bộ lông đỏ thẫm, ta rất thích. Vân Thiện Nguyệt cười nhạt, trước kia nàng vẫn luôn thích xích phượng, hiện tại vẫn ưa thích nó. Nhưng hiển nhiên hai con xích phượng một đen một trắng là một đôi, và Thiên Giật có tâm tư như vậy, sao nàng có thể cởi chứ? Thì ra là Nguyệt Nhi không thích xích phượng nữa rồi, uổng phí ta một phen khổ cực mang nó từ Bắc Cương về. Sắc mặt của Dạ Thiên Giật có chút buồn bã, mỉm cười nói, nhìn vào mắt của Vân Thiện Nguyệt, trong giọng nói vẫn không mất đi sự ôn nhu. Vân Thiện Nguyệt giật giật khóe miệng, không biết nên nói gì. Người đâu? Dạ Thiên Giật không hề nhìn nàng nữa, bỗng nhiên hô to một tiếng. Thất hoàng tử, một ám vệ hắc y xuất hiện. Giết Bạch Xích Phượng đi. Dạ Thiên Giật phân phó. Dạ. Ám vệ lập tức rút bảo kiếm ra, nhắm vào đầu con ngựa trắng, muốn chặt đầu ngựa xuống. Vân Thiện Nguyệt cả kinh, mắt thấy bảo kiếm kia sẽ chém đứt đầu ngựa. Hồng nhan cẩm trong tay áo nàng bay ra, chế trụ bảo kiếm của tên ám vệ kia, quát một tiếng, dừng tay. Tên ẩn vệ bị buộc dừng tay, nhìn Vân Thiện Nguyệt, rồi nhìn về phía Dạ Thiên Giật. Dạ Thiên Giật, ngươi giết nó làm cái gì? Vân Thiện Nguyệt cao mày nhìn Dạ Thiên Giật. Ta phải hao hết tâm tư mới tìm được một con ngựa này ở Bắc Cương, dùng nhiều tiền mua lại, lại đi xa ngàn dặm mang về, chính là muốn tặng cho nàng. Nàng đã không cần, ta cũng sẽ không đưa cho người khác, không bằng giết đi. Giọng nói ôm nhu của Dạ Thiên Giật không thay đổi. Mặc dù ta không muốn, nhưng ngươi cũng không cần giết nó. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Tất cả giá trị của nó đều vì nàng. Hôm nay nàng đã không cần nó, nghĩa là nó đã không còn giá trị. Đã không còn giá trị thì giữ lại làm gì? Dạ Thiên Giật nhíu mày, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Vân Thiện Nguyệt rút hồng nhan cẩm về. Đã như vậy, ngươi giết đi. Đôi mắt phượng của Dạ Thiên Giật co rút một chút. Hắn ra lệnh với ẩn vệ kia, giết. Ẩn vệ kia giơ kiếm về phía con ngựa trắng lần nữa, chuẩn bị chặt xuống. Vân Thiện Nguyệt nhìn con Bạch Xích Phượng, nhìn nàng không chớp mắt. Nó tự hồ biết mình sắp chết. Trước lúc chết đôi mắt của nó không hiểu hiện ra sắc thái gì. Nàng bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, phất tay xuất ra một chưởng đánh bay bảo kiếm của tên ẩn vệ, cả giận nói với Dạ Thiên Giật. Ta muốn là được chứ gì? Nguyệt Nhi, nếu nàng không muốn cũng không cần miễn cưỡng. Dạ Thiên Giật ôm nhu nhìn nàng. Vân Thiện Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng có một chỗ đột nhiên bị khô cạn. Đây là Dạ Thiên Giật mà nàng nhìn từ nhỏ tới lớn hay sao? Hắn không hề chất vấn nàng, không hề thống khổ chỉ trích nàng. Hắn chỉ dùng vẻ mặt ôm nhu và thủ đoạn máu tanh làm cho nàng nhìn thẳng vào tình cảm của hắn dành cho nàng. Nàng lắc đầu, không miễn cưỡng. Tốt lắm, nếu nàng đã muốn thì không cần giết nó nữa. Dạ Thiên Giật cười, phân phó với tên ẩn vệ, người lui ra đi. Dạ, tên ẩn vệ lui ra. Vẻ cô đơn buồn bã trong mắt con ngựa trắng bỗng nhiên thối lui. Nó dùng ánh mắt như bảo thạch tỏa sáng nhìn Vân Thiện Nguyệt. Nàng tiến lên một bước, đưa tay sờ sờ đầu của nó. Mặc dù kiếm của ẩn vệ kia không chém trúng nó, nhưng chân khí và sát khí vẫn làm tổn thương đến bộ lông tuyết trắng của nó. Nàng vừa mới đụng tay vào, có vô số bờm ngựa ào ào rơi xuống, thoáng chốc trên mặt đất như phủ một tầng tuyết trắng. Nàng âm thầm thở dài, con ngựa có tội gì chứ. Nàng tháo cương ngựa xuống, điểm nhẹ mũi chân, lưu lót phi thân lên ngựa. Dạ Thiên Giật thấy Vân Thiện Nguyệt phi thân lên ngựa, liền cười một tiếng, cũng đi lên trước, cởi cương của con ngựa đen xuống phi thân lên. Lúc này, tên thị vệ kia cũng dắt một con tuấn mã màu đỏ thẫm thi lễ với Vân Thiện Nguyệt đang ngồi trên lưng ngựa. Tiểu thư, ngựa đã dắt tới rồi. Đưa cho ca ca ta cởi đi. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Vân Mộ Hàn phân phó một câu. Tên thị vệ lập tức đưa cương ngựa cho Vân Mộ Hàn. Cho tới bây giờ, Vân Mộ Hàn vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, lúc này cũng không tiếp cương ngựa, lại nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Ca ca, ca nhìn ta làm cái gì? Con ngựa này là hôm qua Phong công tử thấy ta thích nên đã tặng cho ta, hôm nay ta chuyển sang tặng cho ca. Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ai kêu ca là ca ca của ta chứ? Vân Thiện Nguyệt nhấn mạnh hai chữ ca ca. Vô luận là ca ca ruột hay là biểu ca, cũng chính là ca ca của nàng. Những năm này, hắn ở Vân Vương Phủ, trừ hai tháng nàng bị mất trí nhớ ra, nàng chưa từng thân thiết với hắn. Nàng biết hắn không phải là ca ca của nàng, cho rằng đây là âm mưu của Nam Lương với Thiên Thánh, cho nên vẫn âm thầm bố trí phòng vệ, đối xử lạnh lùng với hắn. Về sau mới biết, hóa ra hắn là biểu ca của nàng, là nhi tử của ca ca song sinh của mẫu thân. Tình hình hôm nay, hắn và Nam Lăng Dệ không thể nào lập tức đổi lại thân phận cho nhau, nếu không sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hắn chỉ có thể là thế tử của Vân Vương Phủ, là ca ca của nàng. Vân Mộ Hàn không nói lời nào, nhìn Vân Thiển Nguyệt, cho dù là ai cũng không hiểu được hắn đang nghĩ gì. Vân Thiển Nguyệt quay mặt qua một bên, ảo não nói, rốt cuộc là ca có muốn hay không? Nếu không muốn, về sau ta sẽ thay nhau cởi hai con ngựa, sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức của ngựa đấy. Dứt lời, nàng lại hừ lạnh một tiếng. Hay là hôm nay ca có Thanh Uyển công chúa rồi, nên trong mắt không có người muội muội như ta đây. Vân Thiển Nguyệt vừa dứt lời, Vân Mộ Hàn bỗng nhiên tiếp nhận cương ngựa, thản nhiên nói, là trong mắt của muội không có ca ca như ta mới đúng. Biết rõ ràng ta chán ghét nữ nhân này, ca còn ngày ngày mang theo nàng ta bên người, ta còn chưa quên trước kia nàng khi dễ ta đâu, có chị dâu như vậy, sau này ở trong Vân Vương phủ ta còn có chỗ đứng sao? Vân Thiển Nguyệt liếc Thanh Uyển công chúa một cái, hừ lạnh một tiếng cảnh cáo nói, nói cho ca biết, ca đối tốt với nàng thì cứ tốt, đừng thấy bây giờ đầu óc nàng có vấn đề rất đáng thương thì ca muốn cưới nàng vào Vân Vương phủ ta sẽ không đồng ý. Vân Mộ Hàn trầm mặt. Vân Thiển Nguyệt, ngươi nói cái gì? Ta cứ muốn gả cho Vân Mộ Hàn đấy. Thanh Uyển công chúa bỗng nhiên kéo ống tay áo của Vân Mộ Hàn, trên mặt lộ ra thần sắc ủy khuất. Mộ Hàn, nàng lên ngựa đi, thời gian không còn sớm. Vân Mộ Hàn chặn lời lời nói của Thanh Uyển công chúa, điểm nhẹ mũi chân, nhanh nhẹn phi thân lên ngựa. Hắn cũng để Thanh Uyển công chúa lên ngựa cùng, ngồi ở phía sau hắn. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, may mà ngồi ở phía sau hắn không phải là ngồi phía trước. Nàng không nhìn hai người nữa, nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Đi thôi, Dạ Thiên Dật ôm nhu cười cười. Vân Mộ Hàn nhìn hai người song song phi ngựa đi về phía trước, tuấn nhan có chút tối tăm, cũng thúc hai chân vào bụng ngựa, đi theo phía sau hai người. Phía sau hắn, Thanh Uyển công chúa nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt ở phía trước, vẻ mặt hồn nhiên kết hợp với thần sắc ủy khuất khiến nàng trông có chút tức cười. Một đường không có trở ngại đi tới cửa thành Bắc. Cửa thành Bắc có một đội người ra vào thành, đang xếp thành hàng thật dài. Binh lính đang nghiêm túc kiểm tra từng người ra vào thành. Một gã tướng lĩnh thủ thành đứng ở một bên giám thị. Vân Thiển Nguyệt kiềm chặt cương ngựa, nhìn cửa thành đang tụ tập rất nhiều người, cao mày hỏi, có chuyện gì xảy ra? 10 ngày sau chính là đại thọ 55 năm của phụ hoàng. Huống chi mấy ngày gần đây trong và ngoài kinh thành có chút không thái bình lắm, cho nên phụ hoàng ra lệnh từ ngày hôm nay các cửa thành đông tây nam bắc đều phải gia tăng phòng hộ, nghiêm mật kiểm tra, lấy an toàn của kinh thành làm trên hết, bảo đảm đại thọ của phụ hoàng tiến hành thuận lợi. Và Thiên Dật ôm nhu giải thích. Tham kiến thất hoàng tử. Tên tướng lãnh thấy Dạ Thiên Dật đến, dội vàng đi tới quỳ một chân trên đất. Triệu thủ vệ miễn lễ. Dạ Thiên Dật nhìn tướng lĩnh của thủ vệ Bắc Thành đang quỳ gối trước mặt, giọng nói bình dị gần gũi. Ta và Thiển Nguyệt tiểu thư phụng ý chỉ của phụ hoàng đi Tây Sơn đại danh, tra rõ việc lương thực bị cháy ngày hôm qua. Vân Thế Tử và Thanh Uyển công chúa muốn đến Hồ Tịch Nhan ngoài thành du ngoạn, thuận đường đi cùng chúng ta. Đa tạ thất hoàng tử. Triệu thủ vệ đứng lên nhìn mấy người một cái, cung kính nói, thất hoàng tử, Thiển Nguyệt tiểu thư, Thanh Uyển công chúa, Vân Thế Tử, mời. Dứt lời, hắn khoát tay với binh sĩ thủ thành. Binh sĩ thủ thành nhất thời nhường ra một con đường, dân chúng cũng rối rít lui sang qua một bên. Dạ Thiên Dật dẫn đầu đoàn người ra khỏi cửa thành Bắc. Vân Thiển Nguyệt nhìn Triệu thủ vệ một cái, sau đó cũng theo ra. Vân Mộ Hàn cũng theo sát hai người ra khỏi cửa thành Bắc. Ra khỏi cửa thành Bắc, đi vào quan đạo, ba con ngựa đi hướng Bắc một đoạn, rồi chuyển sang đi sang hướng Tây. Đi ước chừng nửa canh giờ, đi tới ngã rẽ, một đường là đi quân cơ đại danh Tây Sơn, một đường là Hồ Tịch Nhan. Vân Thiển Nguyệt và Dạ Thiên Dật cơ hồ là đồng thời ghìm chặt cương ngựa. Dạ Thiên Dật quay đầu sang nói với Vân Mộ Hàn, Vân Thế Tử, nhờ người chăm sóc Thanh Uyển, chúng ta có thể lưu lại ở quân cơ đại danh Tây Sơn một lúc lâu, các ngươi du ngoạn xong rồi thì tự trở về, không cần chờ ta và Nguyệt Nhi. Được, Vân Mộ Hàn gật đầu. Dạ Thiên Dật đánh ngựa chuyển hướng đi về phía quân cơ đại danh Tây Sơn. Vân Thiện Nguyệt nhìn Vân Mộ Hàn, lại nhìn lướt qua Thanh Uyển công chúa ngồi ở phía sau, quay đầu đánh ngựa đuổi theo Dạ Thiên Dật. Khi hai người đã đi xa, Thanh Uyển công chúa bỗng nhiên ôm lấy eo của Vân Mộ Hàn, giọng nói mềm mại kèm theo ủy khuất nói: "Mộ Hàn, ta muốn gả cho ngươi, ngươi không nên nghe lời của nàng ta nói, được không?" Vân Mộ Hàn thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua đôi tay đang ôm ở bên hông hắn, cũng không nói chuyện. "Ta muốn gả cho ngươi, hôm qua ta nói với Phụ Hoàng, ta muốn gả cho ngươi, Phụ Hoàng cũng đồng ý rồi, nói chờ tới hôm đại thọ của hắn, sẽ ban hôn để cho ta gả cho ngươi." Thanh Uyển công chúa ôm chặt Vân Mộ Hàn. "Phụ Hoàng còn nói, Vân Thiển Nguyệt không đồng ý cũng không sao, chỉ cần ngươi đồng ý là được rồi. Mộ Hàn, có được hay không, ngươi đừng nghe Vân Thiển Nguyệt." "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Hồ Tịch Nhan." Vân Mộ Hàn cắt đứt lời nói của Thanh Uyển. Thanh Uyển công chúa thấy Vân Mộ Hàn không đẩy tay nàng đang đặt bên hông của hắn ra, khóe miệng nàng tràn ra một nụ cười, đầu tựa vào lưng hắn. Vân Mộ Hàn nhìn về phía trước, mặt của hắn lúc sáng lúc tối, thần sắc lãnh đạm, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn. Một đường đi của Dạ Thiên Dật và Vân Thủy Nguyệt không nói với nhau lời nào, không bao lâu đã đi tới quân cơ đại danh. Hai ngày trước, Vân Thủy Nguyệt thừa lúc đêm tối mà lén leo tường đi vào quân cơ đại danh, lần này nàng và Dạ Thiên Dật đi thẳng tới tiền danh. Xa xa chỉ thấy một chiếc xe ngựa toàn thân màu đen đang dừng ở trước cửa quân cơ đại danh. Ngồi ở trước xe là Huyền Ca, mặc một thân trang phục màu đen. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt khẽ chớp lên, làm sao nàng cũng không nghĩ đến Dung Cảnh đã sớm tới quân cơ đại danh rồi. Dạ Thiên Dật có biết hay không? Nàng liếc mắt nhìn về phía Dạ Thiên Dật, chỉ thấy Dạ Thiên Dật không có nửa điểm biến hóa. Nàng nghĩ đến hôm qua Dung Cảnh phụng mệnh của hoàng đế tới thị sát quân cơ đại danh, sau đó thấy cả đêm Dạ Khinh Nhiễm bắt binh lính luyện tập mệt mỏi nên hắn quay lại đuổi theo nàng, cũng không thị sát danh trại nữa. Về sau, bởi vì Dạ Thiên Dật xin chỉ tứ hôn, dưới tình thế cấp bách hắn phải đốt đi hai độn lương thực, hôm nay xem ra là tiếp tục tới thị sát. Mà hôm nay Dạ Thiên Dật mang theo nàng tới đây để tra rõ chuyện lương thực bị cháy. Hai người này mà gặp nhau, nàng không tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì đây. Cảnh Thế Tử tới thật sớm, Dạ Thiên Dật kìm chặt cương ngựa, nhướng mày nhìn về phía xe ngựa của Dung Cảnh. Đúng là tới hơi sớm, nhưng thất hoàng tử tới cũng không muộn. Màn xe được vén lên từ bên trong, Dung Cảnh lộ ra nửa người. Hắn nhìn Dạ Thiên Dật, rồi ánh mắt lập tức rơi vào Vân Thiện Nguyệt đang cưỡi ngựa, cười nhạt với nàng ấm giọng nói: "Ừ, xích phượng này dường như rất hợp với nàng, sau này nàng hãy cởi nó đi." Vân Thiện Nguyệt nghĩ, hôm nay người này không ăn giấm đã là rộng lượng lắm rồi, sắc mặt của nàng ấm áp hẳn lên. "Thất hoàng tử cực khổ mang về từ Bắc Cương để tặng cho ta, ta không thể phụ lòng thất hoàng tử, cho nên liền thu nhận." "Ừ, ngày khác ta sẽ chuẩn bị hậu lễ đáp tạ thất hoàng tử." Dung Cảnh gật đầu. "Sao Cảnh Thế Tử phải khắc khí như vậy? Ngươi dành tình cảm sâu đậm cho Nguyệt Nhi như thế nào, ta cũng đối với nàng như thế. Hậu lễ thì không cần, chỉ cần Nguyệt Nhi thích. Sau này có bất kỳ thứ tốt gì, ta cũng sẽ cho nàng. Cả đời dài đều sẽ như thế. Sợ rằng Cảnh Thế Tử đáp tạ cũng không đáp tạ nổi." Đuôi lông mày của Dạ Thiên Dật khẽ nhếch, không hề thấy một tia khó chịu nào. "Đáp tạ không nổi thì cũng muốn đáp tạ. Cả đời thì đúng là dài thật, nhưng cho dù dài thế nào cũng sẽ có một ngày phải kết thúc. Có qua có lại mà thôi, đây là cấp bậc lễ nghĩa, thất hoàng tử cũng không cần từ chối." "Nàng không thích nợ nhân tình của người khác, ta cũng không thích." Dung Cảnh cười nhạt. "Sao lại nói là nợ nhân tình chứ? Những năm này Thiên Dật một mình ở Bắc Cương, toàn bộ dựa vào Nguyệt Nhi âm thầm tương trợ. Phần nhân tình này sâu như biển, đừng nói ta dùng cả đời này, mà kể cả đời đời kiếp kiếp này cũng không đủ đấy." Dạ Thiên Dật cũng cười cười, dứt lời không nhìn Dung Cảnh, nghiêng đầu nói với Vân Thiển Nguyệt: "Nguyệt Nhi, Trước kia ta chưa từng khắc khí với nàng, bởi vì chưa bao giờ ta xem nàng là người ngoài. Nàng cũng đừng xem ta là người ngoài, được không? Nếu không, thiên vật không có chỗ dung thân rồi. Đã không phải là người ngoài thì sau này đừng tặng đồ quý trọng như vậy nữa. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật không biết nên nói gì, chăm trước phun ra một câu. Thấy Dạ Thiên Dục từ trong đại danh đi ra, lập tức quay sang nhắc nhở hai người, tứ hoàng tử đang tới. Dạ Thiên Dật quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Dục đang đi ra từ bên trong quân cơ đại doanh, tiếp lời. Thoạt nhìn từ hôm qua cho tới bây giờ, tứ ca cũng chưa từng được nghỉ ngơi. Dừng một chút, hắn lại tự quyết định nói. Cũng đúng, hiện nay quân cơ đại danh xảy ra chuyện này, hai độn lương thực tương đương với mấy ngàn cân lương thực bị thiêu hủy. Đây được xem là một chuyện nghiêm trọng, từ trước đến nay chưa xảy ra ở quân cơ đại danh. Tứ ca mệt mỏi cũng là chuyện bình thường. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa. Thoạt nhìn thì tứ hoàng tử hôm nay có vẻ mệt mỏi, nhưng so sánh với trạng thái của Dạ Khinh Nhiễm hôm qua lúc ngăn cản nàng và Dung Cảnh thì tốt hơn nhiều lắm. Rốt cuộc hắn vẫn là một hoàng tử sống an nhàn sung sướng mà thôi. Cũng bởi vì những năm nay quân cơ đại danh Tây Sơn quá mức yên ổn nên hôm nay mới phát sinh ra chuyện thế này. Nếu có nhiều thêm mấy chuyện khác thì cũng không phát sinh chuyện lương thực bị hủy rồi. Nhưng nói đến nói đi, chuyện này xảy ra là nhờ sự giúp đỡ của thất hoàng tử đấy. Dung Cảnh nhìn Dạ Thiên Dục nhưng nói với Dạ Thiên Dật. À, sao Cảnh Thế Tử lại nói như vậy? Dạ Thiên Dật nhướng mày. Thất hoàng tử vừa mới hồi kinh liền liên tiếp phát sinh rất nhiều sự cố, đây không phải là nhờ sự giúp đỡ của thất hoàng tử thì là gì? Trước khi thất hoàng tử hồi kinh, kinh thành này vẫn còn thái bình đấy. Dung Cảnh nói. Cảnh Thế Tử nói như thế ý là bảo Thiên Dật không nên tuân theo ý chỉ của phụ hoàng hồi kinh sao? Ánh mắt của Dạ Thiên Dật hiện lên vẻ tàn khốc. Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Dung Cảnh cười nhạt. Hoàng thượng đã sớm tưởng nhớ thất hoàng tử rồi, sao thất hoàng tử có thể không tuân theo ý chỉ của hoàng thượng hồi kinh chứ? Dù sao trong kinh còn có rất nhiều chuyện chờ thất hoàng tử trở về mới có thể xử trí được đấy. Đúng lúc Dạ Thiên Dục đi tới cửa, nghe vậy dừng bước một chút, sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên tiếp lời cười nói với Dạ Thiên Dật. Đúng vậy, những năm này phụ hoàng vẫn luôn nhớ thất đệ. Mặc dù thất đệ không ở trong kinh, không ở bên cạnh hầu hạ phụ hoàng, nhưng ở trong lòng của phụ hoàng thì ngươi luôn được lòng của hắn hơn là những nhi tử luôn ở bên cạnh hầu hạ đấy. Tứ ca, chuyện này những năm này phụ hoàng luôn không quan tâm đến ta, so sánh với những nhi tử khác của phụ hoàng vẫn sủng ái tứ ca nhất đấy. Phụ hoàng luôn nghiêm khắc với thái tử và các hoàng tử khác, nhưng cho tới bây giờ đều rất khoan dung với tứ ca. Rốt cuộc sắc mặt của Dạ Thiên Dật bị nhiễm một tầng sương mỏng. Ta muốn hầu hạ bên cạnh người phụ hoàng nhưng cũng không có được phúc khí này. Rốt cuộc là sủng ái người nào nhất trong lòng phụ hoàng rõ nhất, chúng ta thân là nhi tử của phụ hoàng cũng rất rõ ràng. Dạ Thiên Dục dứt lời tựa hồ lúc này mới phát hiện Vân Thiển Nguyệt, nhướng mày với Dạ Thiên Dật. Sao Nguyệt muội muội cũng tới đây? Thất đệ, tuy bây giờ Nguyệt muội muội đúng là do ngươi dạy bảo, nhưng quân cơ đại danh chưa bao giờ cho nữ tử đi vào. Hôm nay ngươi mang Nguyệt muội muội tới đây là có ý gì? Trước khi đến ta đã xin ý chỉ của phụ hoàng rồi. Mặc dù Dạ Thiên Dật nhìn Dạ Thiên Dục nhưng ánh mắt lại lướt qua hắn, nhìn về phía bên trong của quân cơ đại danh. Phụ hoàng nói Nguyệt Nhi không thể so với người khác, nàng tới quân cơ đại danh có thể học được vài thứ, dù sao thân phận của nàng không giống với các tiểu thư bình thường khác. Hóa ra đã xin ý chỉ của phụ hoàng rồi. Dạ Thiên Dục bỗng nhiên cười nói, chẳng lẽ phụ hoàng đã quên trước đó không lâu đã hủy bỏ tổ huấn sao? Ta nghĩ thất đệ không nên mang theo Nguyệt muội muội theo, mà nên mang thái tử phi Tần Ngọc Ngân, Tần tiểu thư tới mới đúng, nàng mới có thể học được vài thứ. Ví dụ như là thế nào mới có thể làm tốt vị trí thái tử phi, làm tốt vị trí chủ mẫu tương lai của Vinh Hoa Cung. Hủy bỏ tổ huấn thì như thế nào? phế đi thì không thể lặp lại nữa hay sao? Dạ Thiên Dật cũng cười cười lơ đễnh nói. Tứ ca, nghĩ quá đơn giản. Dứt lời, hắn nhìn về phía Dung Cảnh. Cảnh Thế Tử, ngươi nói có đúng hay không? Đáy lòng của Vân Thiển Nguyệt trầm xuống. Hủy bỏ tổ huấn thì có thể lặp lại, chung quy cũng chỉ là một đạo thánh chỉ của hoàng thượng mà thôi. Dạ Thiên Dật muốn nói rõ cho nàng biết, nàng không thoát khỏi vận mệnh của nữ nhân Vân Vương Phủ và thân phận phải gả vào hoàng thất sao? Đúng là tứ hoàng tử nghĩ rất đơn giản. Dung Cảnh gật đầu rồi chuyển lời luôn, nghiêm mặt nói. Nhưng tổ huấn không phải là trò đùa, thánh chỉ cũng không phải là trò đùa, phế đi lặp lại rồi lại vẫn có thể phế đi. Việc này nếu ghi vào sử sách, về sau đón chừng khi hậu nhân bình luận đều sẽ nói ra hai chữ hoang đường, sẽ gây tổn hại đến anh minh của hoàng thất, tổn hại đến cơ trí của hoàng thượng. Đây là chuyện liên quan đến thanh danh thiên cổ của Ngô Hoàng, thất hoàng tử, không phải là cái gì cũng có thể tùy tiện nói được. Ngươi nên cẩn thận trong lời nói thì tốt hơn. Thời cuộc thay đổi, phong dân biến ảo, quyết sách của thánh ý cũng sẽ hợp thời mà sinh. Thiên cổ bình luận chưa chắc đã là chuyện xấu. Cảnh Thế Tử quá lo lắng rồi. Dạ Thiên Dật thản nhiên nói. Thất hoàng tử quả nhiên tràn đầy khí phách của bậc làm đế vương. Dung Cảnh từ chối cho ý kiến. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt của Dạ Thiên Dục lại biến đổi lần nữa. Trên có thị tổ phụ, thái tổ phụ, tăng tổ phụ, tổ phụ, phụ hoàng, mấy đời quân vương. Thiên Dật thân là tử tôn của Dạ thị, được thừa hưởng chút khí phách của người làm quân vương cũng là lẽ thường tình mà thôi. Dạ Thiên Dật cẩn thận nói. Trước kia Cảnh Thế Tử cho Tần Tiểu Thư phụ thừa tướng một câu, Tần Tiểu Thư đại tài có thể làm quốc mẫu, chẳng lẽ hôm nay cũng muốn cho Thiên Dật một bát tự châm ngôn hay sao? Câu đầu tiên của Cảnh Thế Tử đã ứng nghiệm rồi, so với một đạo thánh chỉ của phụ hoàng còn linh nghiệm hơn, theo ta thấy sau này. Nếu còn nói thêm gì nữa thì sẽ tới buổi trưa đó. Vân Thiển Nguyệt không nhịn được mở miệng nhắc nhở mấy người này. Hôm nay coi như nàng được lãnh giáo người có thể đối chọi gay gắt, thực lực tương xứng với Dung Cảnh rồi. Trước kia chỉ nhìn ra Dạ Thiên Dật có tài hoa, tâm cơ thủ đoạn có chút tinh vi, nhưng cũng không nhìn ra hắn còn có bản lĩnh miệng lưỡi bực này. Đúng vậy, ta quên mất Nguyệt Nhi còn đang phải đứng dưới mặt trời phơi nắng đây. Dạ Thiên Dật lập tức dừng lại, áy náy cười với Vân Thiển Nguyệt, liếc qua Dung Cảnh đang ngồi bên trong xe ngựa một cái. Cảnh Thế Tử, ngồi ở bên trong xe ánh nắng không chiếu tới, ta nhất thời quên mất. Cảnh Thế Tử cũng không nhắc nhở hai ta lấy một câu, xem ra Cảnh Thế Tử cũng không quá mức để tâm bảo vệ Nguyệt Nhi rồi. Quan tâm hay không quan tâm, không phải chỉ dựa vào một việc nhỏ phơi nắng hay không phơi nắng là có thể nhìn ra được đâu. Nhưng mà thất hoàng tử nói cũng đúng, ngồi trong xe ngựa đúng là ánh mặt trời không chiếu tới được, cho nên hôm nay lúc trở về thành nàng cùng ta ngồi trong xe sẽ tốt hơn. Tựa hồ Dung Cảnh thoáng nở nụ cười, chậm rãi thò người ra xuống xe ngựa, nói với tứ hoàng tử. Cảnh phụng mệnh của hoàng thượng tới thị sát tất cả tình huống sở dụng của quân cơ đại danh rồi ghi vào hồ sơ của binh bộ. Đây là việc hàng năm đều phải làm, có lẽ tứ hoàng tử cũng đã biết, cho nên không cần để ý tới ta. Ta phải ghi chép tất cả mọi chuyện, kho lương thực ta cũng sẽ thị sát, nên ta đi theo phía sau thất hoàng tử là được rồi, thuận tiện nhìn xem thất hoàng tử tra rõ chuyện lương thực như thế nào. Chuyện này cũng phải được ghi chép vào trong hồ sơ sổ sách. Dạ Thiên Dục gật đầu với Dung Cảnh, nói với Dạ Thiên Dật, cứ như vậy đi, thất đệ xin mời. Ta cũng muốn xem một chút thất đệ tra rõ chuyện kho lương bị cháy như thế nào. Có Cảnh Thế Tử và tứ ca cùng đi, chuyện này tất nhiên có thể làm chơi ăn thật. Dạ Thiên Dật tung mình xuống ngựa. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh, Dạ Thiên Dục, Dạ Thiên Dật một cái, cũng hất cương ngựa ra, tung mình xuống ngựa. Dạ Thiên Dục đi trước dẫn đường, một nhóm bốn người đi vào quân cơ đại danh. Vừa tiến vào, đập vào mắt mọi người chính là sân tập luyện, đủ để cho mấy vạn binh lính đồng thời thao luyện. Trên mặt đất, bày đủ các loại binh khí. Đi vào bên trong chính là từng dãy phòng binh khí, ước chừng đi qua hơn 10 phòng binh khí thì tới một sân tập khác. Nhưng sân tập này hoàn toàn khác so với sân tập lúc mới vào cửa. Trong sân này chia ra thành 10 sân tập nhỏ, mỗi sân tập nhỏ có thể chứa ngàn người, dùng để luyện tập các môn như đấu vật, cưỡi ngựa, bắn cung, đánh nhau, đấu binh khí ngắn hoặc trường thương rất đa dạng. Đi qua các sân tập này là tới chỗ trung tâm của quân cơ đại doanh, cũng là các độn lương thực. Từng độn lương thực cách nhau 50 mét, mỗi kho lương gồm 2 tầng lầu, bề rộng chừng 3-40 mét, bên ngoài đều là dùng lưới sắt thô to bằng ngón cái bao bọc. Bên trong hoàn hảo không tổn hao gì, còn tường vây bốn phía của hai độn lương thực bị đốt đều đã cháy đen. Bốn độn lương thực còn lại vẫn được trọng binh canh giữ, từng độn đều được một vòng binh lính quay quanh. Trong vòng 100 mét, cách bốn độn kho lương thực đều không có kiến trúc hay vật thể gì có thể ẩn nấp được. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt dừng lại ở hai độn lương thực bị cháy kia. Nghĩ đến, Dung Cảnh vừa ra một đạo mệnh lệnh, trong khoảnh khắc lương thực đã bị thiêu hủy rồi, mà trong đó bốn kho lương thực có binh sĩ trông coi ước chừng lên đến hơn 5.000 người, lúc ấy vẫn là giữa ban ngày. Làm như thế nào mà dưới sự trông coi của hơn 5.000 binh lính mà có thể phóng hỏa không gây ra một động tĩnh nào? Huống hồ lúc ấy Dạ Khinh Nhiễm vẫn còn ở trong đây, hơn nữa còn không có năng lực để cứu hỏa. Người phóng hỏa này quả thật là có bản lãnh. Cảnh Thế Tử, người nói có đúng không? Trên dưới thiên thánh này quả thật ta không nghĩ ra được có mấy người có bản lãnh như thế. Ở dưới mí mắt của 5.000 người có thể vô thanh vô tức phóng hỏa đốt lương thực, hơn nữa khiến cho Nhiễm tiểu vương gia không thể cứu hỏa. Dạ Thiên Dật dừng bước nhìn về phía kho lương thực bị đốt trước mắt, nói với Dung Cảnh: thiên hạ to lớn, trí giả, người tài nhiều không kể xiết, tựa như ta và Vân Thị Nguyệt bị hành thích ngày ấy, mới vừa ra khỏi hoàng cung không xa, cũng là vào ban ngày ban mặt, lại có hơn 100 tên tử sĩ xuất hiện muốn đoạt mệnh của chúng ta. Việc này đến nay cũng chưa tra ra hung thủ, hoặc xa hơn nữa là chuyện xảy ra ở Linh Đài Tự, nàng trúng thoi tình dẫn, ta và nàng bị nhốt ở Phật đường dưới lòng đất 3 ngày, đến nay cũng không điều tra ra rốt cuộc ai là hung thủ sau lưng. Dung Cảnh nhướng mày, giọng nói nhàn nhạt: hoặc là xa hơn trước đấy, 10 năm trước phụ dương của ta trúng độc, rốt cuộc là bị người nào làm hại cũng không điều tra ra. Về sau ta trúng độc cũng không tra ra hung thủ. Trong một đêm cả nhà Văn Bá Hậu phủ bị ám sát, không phải là cũng có kết quả như vậy sao? Nếu muốn tính thì những vụ án như thế này nhiều không kể xiết. Thất hoàng tử, người nói trong thiên hạ người có bản lĩnh như thế có phải là nhiều không đếm hết hay không?